Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2451. Chương 2451. Chạy điện xe hơi. Bất luận cái gì giao thông công cụ, động cơ đều là tim. Không có nó liền mất đi động lực, cũng không có đi tới phương hướng. Máy bay động cơ lại là động cơ bên trong Minh Châu. Nó tốt xấu xa trực tiếp ảnh hưởng một quốc gia hàng không sự nghiệp. Đáng tiếc, TQ tại máy bay động cơ phương diện khuyết điểm rõ ràng. Bất luận là quân dụng vẫn là dân sự cũng thuộc về lạc hậu trình độ. Máy bay quân dụng quan hệ đến một cái quốc gia không phận phòng ngự. Thời kỳ chiến tranh không có chế không quyền, quốc gia cũng chỉ có thể trơ mắt bị đánh. Ở nơi này một lãnh vực, mặc dù TQ hiện tại có J-10 và J-11 cái này hai khoản đời thứ ba cơ hội bên trong người xuất sắc, nhưng là động cơ nhưng toàn bộ là lông. TQ máy bay quân dụng động cơ kỹ thuật sư thừa bọn Tây. Bọn Tây cho rằng, thời kỳ chiến tranh, một chiếc máy bay chiến đấu từ tham chiến đến bị đánh rơi sẽ không vượt qua 400 giờ. Vì vậy, bọn Tây máy bay chiến đấu cũng là dựa theo cái này một tiêu chuẩn thiết kế. Một máy động cơ 4-500 giờ tuổi thọ sẽ chấm dứt. Cái ý nghĩ này trong thời gian chiến tranh dễ hiểu, nhưng là thời kỳ hòa bình chính là bảo điển chân vật. Chế tạo một máy động cơ khá là không dễ. Ước chừng mấy trăm giờ liền báo hư cái này quá phá của. TQ không quân lớn nhất khuyết điểm chính là động cơ kỹ thuật. Cái này bao gồm thiết kế chế tạo và vật liệu bộ phận. Thật ra thì người TQ ở phương diện thiết kế không hề so người khác lạc hậu. Chủ yếu lạc hậu là vật liệu. Không có tốt vật liệu tự nhiên cũng chỉ ảnh hưởng chế tạo. Động cơ chịu đựng nhiệt độ cao vật liệu là trong đó nhất bộ phận mấu chốt. Không có tốt chịu đựng nhiệt độ cao vật liệu, một máy động cơ ngươi chính là thiết kế khá hơn nữa, chế tạo khá hơn nữa, vậy không việc gì chứng dùng. Vật liệu không chi trì nổi đầy đủ lúc sử dụng gian. Nói gì cũng tương đương với Linh, Tiết Phượng Cầm và Dương Lệ đoàn đội trong lúc vô tình thọt cục ra cái này loại chịu đựng nhiệt độ cao vật liệu. Liền đền bù cái này chỗ trống, đơn giản sẽ để cho TQ động cơ tuổi thọ đột phá hơn ngàn giờ. Nếu như lại tiến hành tinh tế nghiên cứu, nói không chừng là có thể đạt tới nước Mỹ máy bay động cơ trình độ. Nghiên cứu khoa học lĩnh vực có rất nhiều thứ đều là một chút thông chấm thông tình thế. Ngươi ở một cái điểm lấy được đột phá, có cực lớn có khả năng sẽ tạo thành mấy cái điểm khó khăn thông suốt. Thậm chí một nhỏ mảnh vấn đề giải quyết, Bình Minh nhà máy mượn vật liệu cái này cổ đông gió. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm lại vượt qua hết mấy động cơ vấn đề tài liệu. Như vậy thứ nhất, TQ động cơ kỹ thuật tựa hồ một đêm bây giờ liền lột xác. Tiết Phượng Cầm và Dương Lệ lấy được quốc gia XX khoa học kỹ thuật phần thưởng cao nhất hẳn là ván đã đóng thuyền chuyện. Dĩ nhiên, những kỹ thuật này còn dư lại biên rác kỹ thuật dùng ở pin lithium tái thể lên. Liền đủ để bảo đảm pin lithium ở bất kỳ dưới điều kiện không phát sinh tự cháy hiện tượng. Nói đến pin lithium lại không thể nói xe điện. Tập đoàn Nam Loan động cơ điện hiện tại đã xưng bá liền TQ mô tô thị trường. Bởi vì giá dầu chỉ tăng không rớt. TQ dầu phẩm thị trường giá cả lúc này ở 4 giờ 5 nguyên đến 5 nguyên bây giờ. Xe gắn máy thực tế hao xăng bình thường ở 100 cây số 2 lít dầu chừng. Dù sao cũng chớ tin cái gì trong sách hướng dẫn viết 100 cây số 1.5 cái hao xăng. Đó là chỉ thuần xe mới. Một cái xe mới một năm sau hao xăng làm sao đều không phải là 1.5 hao xăng có thể gánh được. Cái này còn ước chừng chỉ 100 trở xuống xe gắn máy. Xem 125 như vậy mô tô, chính là xe mới cũng là hai cái dầu trở lên, chỉ hơn không thiếu. Cứ như vậy, xe máy dầu chi phí gia tăng, xe điện ưu thế liền nổi lên đi ra. Động cơ điện một lần sạc điện một lần điện căn bản là làm xong. Tối đa cũng sẽ không vượt qua hai lần, không vượt qua một nguyên tiền chi phí. làm sao cũng so cưỡi đốt dầu mô tô thích hợp, nhất là Nam Loan xe gắn máy, liên tục lực đều ở đây 100 cây số trở lên, dân đi làm trung bình 3 ngày nạp 1 lần điện là được. Như vậy cưỡi xe chi phí mỗi ngày ở 3-4 mao tiền, căn bản là có thể không đáng kể. Đây là động cơ điện cái này 2 năm bắt đầu tiến vào mọi người tầm mắt nguyên nhân lớn nhất. Năm 2005, tập đoàn Nam Loan động cơ điện tiêu thụ 200.000 đài trở lên, đã coi như là có chút kích thước, mà nay năm đến tháng 9 mới ngưng. Tập đoàn Nam Loan đã bán ra ra tương đương với năm ngoái lượng tiêu thụ. Đến cuối năm động cơ điện có hy vọng đột phá 300.000 đài. Dựa theo cái tốc độ này, sau 2 năm, động cơ điện năm lượng tiêu thụ liền sẽ đạt tới 500.000 chiếc. Nam Loan Mô Tô đã từng là huy hoàng lại phải kéo nhau trở lại. Động cơ điện đã bắt đầu hình thành kết quả. Tiếp theo nên là cho chạy điện xe hơi chính thức lập hạng lúc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ pháp tượng tiên đồ https://tiuyencv.com/PHAP-TUONG-NOI-TIEN-DO-TU-TIEN-CỒ-DIẢN. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.